Konoha Chi Quang, chương 452, Bình Minh Ánh Dạng Đông. Góc truyện audio.com. Soseki lên tiếng về sau. Những âm thanh này rất nhanh hành quân lặng lẽ. Xác thực, giết chết Jinchuriki bất quá là đem ngày tận thế tới thời gian hơi đẩy về sau rời. Từ kết quả đến xem, ngược lại cổ vũ Akatsuki khí diễm. Obito ánh mắt nhất động. Hắn ngược lại là có một ý tưởng. Để học trưởng đem một Jinchuriki đóng băng. Ném đến hắn không gian vĩnh cửu phong ấn. Sau đó lại đem ánh mắt hắn cắm mù. Hoặc là đem con mắt móc ra giao cho học trưởng bảo quản. Không có mở ra không gian. Chìa khóa. Akatsuki bắt vĩ thú kế hoạch vĩnh viễn không có khả năng thành công. Bất quá. Hắn biết người khác không có khả năng tin tưởng hắn. Nếu như nói đi ra, ngược lại muốn cho là hắn là cố ý lừa bọn họ tặng đầu người. Đương nhiên, còn có một chút, hắn biết học trưởng không có khả năng đồng ý hắn làm như vậy. Thấy mọi người một bộ lo lắng bộ dáng, Mogusa mỉm cười nói, có cái gì tốt sợ. Uế thổ chuyển sinh triệu hoán đi ra linh hồn chỉ có thể ở hiện thế dừng lại một đoạn thời gian. Mà lại linh hồn trở về minh giới sau trong thời gian ngắn không thể lần nữa triệu hoán. Cho nên, hiện tại là chúng ta chiếm cứ chủ động. Sốt ruột người hẳn là Akatsuki mới đúng. Xác thực, chỉ cần giữ vững cái này mấy ngày là khỏe. Rasa trầm giọng nói. Nhưng Akatsuki người nhất định cũng có thể ý thức được điểm ấy. Mấy ngày kế tiếp, chúng ta tương nghênh địch đến người hung mãnh nhất công kích. Trong lòng mọi người lẫm nhiên, đối có được bất tử chi thân địch nhân đến nói. Hung mãnh nhất công kích, không thể nghi ngờ cũng là tự sát thức tập kích. Những cái kia thông qua uế thổ chuyển sinh phục sinh ninja vốn là thực lực cường đại. Lại thêm tự sát thức tập kích. Thật sự là khó mà ứng đối. Lấy Akatsuki bây giờ nắm giữ lực lượng. Một cái nhẫn thôn không thể nào là đối thủ của bọn họ. Chúng ta nhất định phải liên hợp. Onoki nhìn chung quanh mọi người. Cường điệu nói. Không phải lẫn nhau viện trợ loại kia liên hợp. Mà chính là đem sở hữu nhẫn thôn lực lượng tụ tập đến một chỗ. Chỉnh hợp sở hữu tư nguyên loại kia liên hợp. Không ít người đều là nghiêm túc gật đầu. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Liên hợp mới là chiều hướng phát triển. Quảng cáo. Nhưng vấn đề là, tụ tập đến một chỗ cái này một chỗ là nơi nào? Tuy nhiên trong lòng biết đáp án. Nhưng Rasa vẫn là ra vẻ nghi hoặc hỏi nói. Tụ tập ở đâu so sánh phù hợp? Onoki gõ cái bàn. Từ địa đồ đến xem. Hẳn là chiếm cứ nhẫn giới trung tâm Konoha. Không đợi hắn nói hết lời. Một bên liền truyền đến Fusakui chào phúng thanh âm. Thổ ảnh đại nhân, lời này của ngươi giống như không có gì thành ý à, đối với cái này đã từng. Phản bội, nham ẩn phản đồ, Onoki đương nhiên sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Ta làm sao không có thành ý, Fusakui khoát tay chỉ. Đều là tìm Konoha tìm kiếm che chở. Chúng ta cho ra bảng giá là nhập vào Konoha. Dựa vào cái gì các ngươi hô khẩu hiệu là được. Phải biết, Akatsuki tiếp xuống nhằm vào là vân ẩn cùng các ngươi nham ẩn. Ngay cả chúng ta những này bị tai bay vạ gió đều biết sát nhập. Các ngươi những này bị chủ yếu nhằm vào người ngược lại không làm cái gì biểu thị. Onoki sắc mặt âm trầm. Nâng thôn hướng Konoha di chuyển là hắn tiến hội trước đó liền làm ra quyết định kỹ càng. Vì thế, hắn còn trấn áp thô bạo trong thôn bất đồng thanh âm. Có thể hết lần này tới lần khác bị thảo ẩn. Tinh ẩn đoạt nói ra trước. Còn lên ào ào giá cả. Cái này sẽ rất khó thủ. Onoki thở sâu, lớn tiếng nói. Chấm, ta cũng không phải là thỉnh cầu. Mà chính là vì đại cục. Nếu như hắn cùng bát vĩ Jinchuriki bị cướp đi. Này chính là cả nhân loại tai nạn. Người nói lại nhiều cho dù tốt. Cũng cải biến không hướng Konoha cầu viện bản chất. Fusakui lắc đầu. Người cho rằng, bằng dạng này một cái trống rỗng khẩu hiệu. liền có thể để Konoha người đồng ý trợ giúp. Có thể giống chúng ta những người này một dạng thấy rõ đại cục người dù sao cũng là số ít. Đại đa số người chỉ có thể nhìn thấy thôn làng ở giữa cừu hận. Loại tình huống này, cưỡng ép liên hợp sẽ chỉ làm các thôn tích xúc mâu thuẫn bạo phát. Cho nên nói, chúng ta không thể cưỡng cầu dưới những người kia hiểu đại cục. Muốn phụ họa đại cục hẳn là chúng ta mới đúng. Mà chúng ta nên biết được đại cục, cũng là để mọi người trở thành người một nhà. Onoki cau mày, hiện tại tiểu quỷ đều khó chơi như vậy sao? Vậy mà dùng loại này quỷ biện phương thức, đem hắn lần nào cũng đúng đạo đức điểm cao bác bỏ trở về. Nghe đến đó, trước đó những cái kia hô hào muốn sát nhập tiểu nhẫn thôn nhao nhao ồn ào. Ta cảm thấy Fusakui các hạ nói có đạo lý. Dựa vào cái gì có ít người có thể làm đặc thù, trở thành người một nhà lời nói, mọi người liền có thể giúp đỡ cho nhau lẫn nhau lý giải. Bọn họ cũng lo lắng sát nhập sự tình lại nhận trong thôn người nghi vấn. Dù sao, không phải tất cả mọi người có thể có bọn họ loại này nhãn giới. Nhưng nếu như đem Nham Ẩn, thậm chí là hắn bốn đại nhẫn thôn đều kéo xuống nước, vậy liền không giống nhau. Trong thôn người chỉ hội cho rằng bọn họ nỗ lực tranh thủ đến cùng bốn đại nhẫn thôn một dạng đãi ngộ. Nghe bọn hắn ở chỗ này châm ngòi thổi gió, ta ba đại nhẫn thôn người mi đầu cũng nhăn lại tới. Bọn họ tuy nhiên thân cận Soseki, nhưng cũng tuyệt đối không nguyện ý liền thôn làng độc lập tính đều mất đi. Ngay tại tràng diện một lần mất khống chế thời điểm, Soseki khẽ lắc đầu, nhập vào Konoha sự tình không cần lại nói. Người xa lạ tạo thành gia đình, chỉ hội khiến người ta cảm thấy khó chịu. Định ra cái này nhạc dạo về sau, Soseki còn nói. Bất quá, thổ ảnh đại nhân cùng Fusakui các hạ nói cũng không phải là không có đạo lý. Chúng ta nhất định phải liên hợp, mà lại phải chú ý điều tiết các thôn ở giữa khoảng cách. Cân nhắc mọi người cảm thụ. Cho nên, ta ý nghĩ là tổ kiến bao quát toàn bộ nhẫn giới ninja liên minh. Quảng cáo, ninja liên minh, Onoki khẽ nhíu mày. Cái này cùng bọn hắn trước đó nói khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau ở chỗ, trước đó là Konoha làm chủ đạo. Để các thôn đều dung nhập vào Konoha, thành là chân chính trên ý nghĩa người một nhà. Soseki đón đến. Tiếp tục giải thích nói, vạn Mako M, mà ninja liên minh hình thức, là bảo trì các nhẫn thôn độc lập tự chủ, các thôn đều là bình đẳng, chỉ có một cái liên minh chính phủ đến hoạt động tiết quan hệ. Thật giống như hàng xóm cùng thôn ủy hội một dạng, mọi người ẩn có chút ý động, duy chỉ có lôi ảnh xoắn suýt không thôi. Vậy sau này không liền không thể đánh. Khục. Ta nói là vạn nhất các thôn có mâu thuẫn, còn có thể phát động chiến tranh sao? Đương nhiên không được, có mâu thuẫn điều giải mở chính là, tại sao phải phát động chiến tranh? Soseki lắc đầu nói. Ninja liên minh tổ kiến dự tính ban đầu chính là vì hòa bình. Thực hiện chính thức trên ý nghĩa hòa bình. Hòa bình, nghe được cái này một lạ lẫm mà xa xôi từ ngữ. Tất cả mọi người là ánh mắt hoảng hốt. Thật có khả năng thực hiện hòa bình sao? Sơ đại hỏa ảnh chung kết Sengoku, khai sáng nhất quốc một thôn nhẫn thôn thời đại, đã từng bị cho rằng là thời đại hòa bình tiêu chí. Đáng tiếc, hòa bình chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Tại sơ đại hỏa ảnh sau khi qua đời, chiến tranh lợi dụng một loại càng thêm hung mãnh tư thái ngóc đầu trở lại. Bất quá. Những này ôm lấy hoài nghi người không bao gồm Fusakui. Hắn xưa nay không hoài nghi Soseki có thể thực hiện hòa bình. Nghĩ đến 12 năm trước đêm ấy, hắn càng là cảm xúc bành trướng, kích động đến không kềm chế được. Mộng tưởng ra chỉ có thể ở dưới ánh trăng tìm tới chính mình đường. Hắn trừng phạt là cái thứ nhất trông thấy bình minh. Đây chính là bình minh ánh dạng đông sao. Mời đọc truyện Bí ẩn làng Bưởi Quốc, chuyện ma hành động